Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 48, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 21. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Thẩm Quân đang ngồi xổm trong phòng thử đồ khổng lồ. Mắt ngọc nhìn quần áo đẹp trước mặt nghĩ xem ngày mai sẽ mặc đồ nào. Thì nhận được tin nhắn lỡ hẹn của người đàn ông nào đó. Tuy nói hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng mà bị cho leo cây thì trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngày mai kế hoạch của Thẩm Quân là ban ngày đến đoàn phim Lửa Cháy của thẩm đạo diễn kia thử vai nữ số 2. Sau đó buổi tối sẽ dùng bữa dưới ánh nến với Nguyên Trách. Rồi sau nữa chính là vận động hài hòa. Hiện tại ngày mai buổi tối chỉ có thể về nhà ngủ. Ở trên giường lớn king size quay cuồng 2 vòng. Thẩm Quân nhàm chán lại cầm lấy di động lướt Weibo. Phát hiện cô thế nhưng vẫn còn ở trên hot search. Fan cũng tăng thêm một chút. Tâm tình cô cũng hơi chút bình phục một ít. Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn. Không biết Thẩm tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ tối mai có rảnh tới Trầm Hương viện dùng bữa tối với tôi hay không? Hách An Thuấn, Thẩm Quân bẹp bẹp miệng. Không phải người cô hy vọng kia. Hách An Thuấn này, thông qua hệ thống cô biết được là bạn từ nhỏ của Nguyên Trách. Cô cảm thấy hắn có chỗ có giá trị lợi dụng. Hiểu biết một chút cũng không có gì không tốt. Bán cho hắn cái mặt mũi. Về sau cũng có thể tìm cơ hội trao đổi thứ mình muốn. Qua nửa giờ cô mới trả lời. Vinh hạnh của tôi. Hách An Thuấn nhìn di động. Thỉnh thoảng mở khóa một chút nhìn xem có tin nhắn mới hay không. Chờ đến khi hắn cảm thấy không có hy vọng gì nữa rồi. Thì âm thanh nhắc nhở tin nhắn đến. Vừa thấy nội dung liền vui vẻ cười to một tiếng. Ba mẹ Hách đang xem tivi hồ nghi liếc hắn một cái. Trẻ trâu nhà ai không biết nữa. Chuyện được đăng duy nhất tại chuanwiki.com/vv/v1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé. Bộ phim điện ảnh Lửa Cháy này lúc trước còn chưa quay đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Thẩm Quân thử vai nữ số 2 này nhân khí tự nhiên cũng cao hơn. Đây là bộ điện ảnh nội dung phát sinh ở thời kỳ dân quốc. Nữ chính là Quốc Dân Đảng. Nam chính là Đảng Cộng sản. Nguyên bản như nước với lửa. Nhưng sau khi kháng chiến bùng nổ, hai đảng hợp tác khiến cho nam nữ chủ có cơ hội tiếp xúc càng nhiều. Gia tăng cảm tình, cuối cùng hạnh phúc ở bên nhau. Mà vai nữ số 2 Thẩm Quân muốn đóng là Trư Khanh. Có thể nói là một nhân vật rất phức tạp. Trư Khanh là một cô gái nhà giàu. Du học về nước, tư tưởng cô ấy tiên tiến hơn phụ nữ xã hội thời bấy giờ nhiều. Cô ăn mặc thời thượng, thêm với ngay từ đầu cô cũng chướng mắt tư tưởng cổ hủ của phụ nữ Thượng Hải. Khiến cho ấn tượng về cô trong mắt mọi người là tiểu thư kiều diễm kiêu căng ngạo mạn. Sau khi kháng chiến bùng nổ, Trư Khanh nghĩa vô phản cố, gia nhập Đảng Cộng sản. Cô dùng rất nhiều tri thức tiên tiến học ở nước ngoài trợ giúp Đảng thu hoạch rất nhiều tình báo quan trọng. Một đại tiểu thư ương ngạnh xoay người biến thành thiếu nữ nhiệt huyết vì quốc gia. Nghĩa vô phản cố, thấy việc nghĩa không chùn bước. Chỉ là cho dù là cô gái ưu tú như thế nào cũng không thoát khỏi ải tình. Trư Khanh yêu nam chính Tiêu Hà. Vào lúc nguy hiểm vì cứu anh ta mà chết. Cuối cùng hồng nhan mất sớm lại không có bao nhiêu người nhớ rõ công lao của cô gái xinh đẹp diễm lệ này. Thẩm Quân đối với nhân vật Trư Khanh này rất có hảo cảm. Một cô gái dám yêu dám hận như vậy thật đáng để người ta tôn kính. Cô nhất định phải có được nhân vật này. Có hệ thống bàn tay vàng. Cô thật nhẹ nhàng đã đánh bại một đám tiểu hoa đán. Giành được nhân vật làm cho người ta thèm nhỏ dãi này. Phùng Dĩ Nhạn không nghĩ tới Thẩm Quân có thể giành được vai. Trong lòng nghĩ ngợi trăm lần. Thậm chí suy nghĩ có phải là Nguyên Trách ra tay giúp lấy được vai này không? Nhưng mà xem phân lượng gần đây Thẩm Quân tương đối chăm chỉ. Cô cũng không nên đả kích cô ấy. Ngoài studio, một tiếng phanh xe vọng lại. Thẩm Quân mới vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Hách An Thuấn mở cửa chiếc Bugatti Veyron vừa dừng trên đường. Vừa thấy cô ra, hắn lập tức chân chó chào đón. Chúc mừng cô, đã lấy được vai mình muốn. Hách An Thuấn cười nói, lộ ra hàm răng trắng sáng. Thẩm Quân uống nước liếc hắn một cái. Sao anh biết? Tôi đoán, Trầm Hương Viện ở thành phố B rất nổi tiếng. Sân cổ kính, những căn phòng nhỏ tinh xảo. Mỗi món đồ ăn giá cũng rất cao, không hề rẻ. Cho nên người đến nơi này không phú thì cũng quý. Giống như tới này cũng chỉ vì tình thú. Yên tĩnh không bị quấy rầy chứ không phải đơn thuần chỉ là dùng bữa. Nguyên Trách mặc một thân tây trang màu đen từ trên Bentley bước xuống. Sắc mặt không tốt lắm. Lông mày nhíu lại. Một bộ dáng người sống chớ gần. Nhân viên đậu xe mới vừa đem xe đi. Nguyên Trách sửa sửa quần áo. Nhấc chân đi đến cửa lớn Trầm Hương Viện. Chẳng qua đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc đến không thể quen hơn. Hách An Thuấn ân cần mở cửa xe cho Thẩm Quân. Cẩn thận đụng đầu. Cảm ơn. Thẩm Quân khách sáo cười cười. Tươi cười này trong mắt Nguyên Trách chói mắt dị thường. Trong lòng nổi lên giận dữ. Hận không thể tiến lên đấm Hách An Thuấn một cú. Còn có đem Thẩm Quân kéo lên trên xe. Lập tức trở về chung cư hung hăng thao chết cô. Bên này Thẩm Quân vừa xuống xe liền nhìn thấy Nguyên Trách một thân chính trang. Cùng với phía sau, người chậm rãi bước đến mà vòng lấy tay anh. Là một cô gái duyên dáng yêu kiều xa lạ nào đó. Vì vì, ta lướt trên các nhóm. Thấy có nhiều bạn nói chuyện này bắp nữ chín quá. Rồi bàn tay vàng này nọ. Nói thật ta đọc mà cảm thấy hơi buồn cười. Chuyện hệ thống thì tất nhiên là phải bắp với bàn tay vàng rồi, kiểu như bạn xuống biển mà lại nói sao nước biển lại mặn quá vậy ấy. Đừng quên nhấn bên dưới ủng hộ ta nè, cách chương.